TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 28, ngã rẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã khỏi bệnh, em định đi đến xã mua một số thứ thôi. Thực sự đã khỏi chưa? Giang Hoa đẩy kính lên, nhìn kỹ khuôn mặt của cô, sau đó đưa tay sờ trán cô. Không còn sốt nữa, không sốt thì vẫn nên để em ấy đến chỗ mẹ kiểm tra. Giang Hựu cầm tay lái xe, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chuông xe, phát ra tiếng kêu trong trèo. Giang Hoa gật đầu đồng ý. Đúng vậy, không phải em đi mua đồ ở xã sao? Nhân tiện cho mẹ chúng ta kiểm tra luôn. Hai anh em họ đến đây chủ yếu vì lý do này. Giang Chi không thể cãi lại hai người anh trai, đành phải gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng. Cô lại nhìn về phía Giang Hoa, nhớ đến câu hỏi của mình. Anh ba, sao anh lại đột nhiên về nhà thế? Cách đây vài ngày, trường học phát một ít đồ, anh mang về nhà. Thấy em bị ốm nên chỉ hoãn mất 2 ngày. Hóa ra là vậy, lo lắng làm trễ hẹn sinh viên xuất sắc của gia đình, Giang Chi cảm thấy có chút áy náy. Vậy anh dự định khi nào thì rời đi? Trong sách không mô tả nhiều về anh ba của cô, cũng không nói về kết cục của anh ấy, nhưng Giang Chi cảm thấy chắc chắn không tệ. Dù sao, nhà họ chỉ có một kẻ mê sách như anh ba, coi sách như cơm ăn. Không đi nữa, Giang Hoa mỉm cười nhẹ nhàng. Hả? Giang Hoa giải thích ngắn gọn. Giáo viên của anh tối qua đã rời đi rồi. Anh ở lại để giúp đỡ đàn anh trong trường. Và lại, còn vài tháng nữa là Tết, cha cũng muốn anh ở nhà, giúp đỡ chăm sóc gia đình. Điều này khác với diễn biến trong sách, căn bệnh của cô như một con đường thẳng tạo ra ngã rẽ, bắt đầu có sự khác biệt. Đang mơ màng gì thế? Giang Hựu lại gõ chuông xe, nghiêng đầu hất cằm, ra hiệu cho Giang Chi lên xe. Giờ em giỏi thật đấy, bị người ta ức hiếp ngay trước cửa nhà, còn tức đến ngất. Em được lắm, Giang Chi cố gắng giải thích, không phải bị tức ngất đâu. Đúng rồi, Giang Hựu quay xe đạp lại, em sốt cao không hả, không thể rời giường. Thật là ghê gớm, trong gia đình họ, anh hai Giang Hựu là người lanh lợi và khéo léo nhất, miệng lưỡi sắc bén. Giang Hoa nhận được ánh mắt cầu cứu của Giang Chi, nhấc giỏ treo lên xe đạp của Giang Hựu, làm tròn trách nhiệm. Anh hai, hai người mau đi đi, trời lạnh, đừng để bị trúng gió. Anh ba, anh không đi sao? Ba người ngồi trên một chiếc xe đạp, dù chật chội nhưng vẫn đủ chỗ. Không, anh đi nhà em xem Nhu Nhu. Giang Hoa vẫn đang đi học, chưa kết hôn, cũng không chú ý nhiều tới quy tắc. Không phải em muốn mua một số thứ sao? Anh ít khi đến xã, anh hai thường xuyên đi hơn, để anh hai dẫn em đi một vòng cho kỹ. Nói đến đây, Giang Hoa âm thầm chỉ vào túi của Giang Hựu, nói nhỏ với Giang Chi. Cha cho anh hai tiền, muốn mua gì thì đừng ngại. Giang Hoa vẫn cưng chiều cô như một cô em gái chưa từng ra khỏi nhà. Giang Chi chớp mắt, mỉm cười. Được, Giang Hựu là người thông minh nhất trong 4 anh em nhà họ Giang. Người càng thông minh thì tốc độ suy nghĩ càng nhanh, khả năng biểu đạt càng mạnh. Suốt dọc đường, miệng không ngừng nói chuyện. Cuối cùng đến bệnh viện xã. Nhưng được một bác sĩ quen biết thông báo rằng mẹ mình Tần Vân vẫn chưa xuống khỏi bàn mổ. Biết rằng cuộc phẫu thuật kéo dài, Giang Hựu đành phải chở Giang Chi đến Cung Tiêu xã. Em muốn mua gì? Giang Hựu khóa xe ở gốc cây cổ thụ trước Cung Tiêu xã, nhấc giỏ tre của Giang Chi, chuẩn bị dẫn cô vào bên trong. Giang Chi ngước nhìn sân Cung Tiêu xã hình vuông, sờ vào túi mình, lấy ra một tờ giấy ghi chép đầy chữ. Cách chương.